Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 610, dễ như bỡn. Chung quanh nước biển đang kịch liệt cuồn cuộn, giống như hải thần đang gầm thét, vọt lên rồi hơn 10.000 thước cao hạo hãn hải lãng, cuốn tứ phương, phô thiên cái địa, tình cảnh cực kỳ rung động. Vô số người trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Rung động, vô tận rung động, sát thần đảo bên trên, kia vô cùng to lớn ma cô vân, thẳng vào vân tiêu, hàm chứa hủy diệt tính gió bão, kinh khủng bức xạ hạt nhân tàn phá mở, nhiệt độ cao bốc hơi hết thảy, nấu sôi rồi nước biển, toát ra nồng úp thủy trưng khí. Kinh khủng, quả thực kinh khủng, viên này đầu đạn hạt nhân uy năng cực kỳ cường hãn. Bởi vì không ổn định duyên cớ, kỳ uy có thể thậm chí so với thiên chiếu, mạnh hơn một đường. Toàn bộ sát thần đảo đều bị sóng trùng kích bao phủ ở bên trong. Phải biết, lúc trước Mạc Bất Phàm vì ngăn cản thiên chiếu, nổ mạnh uy năng, thậm chí không thể không vận dụng 9 sợi thiên địa chi lực. Lúc này mới chặn lại thiên chiếu, nổ mạnh. Không, sát thần các chủ phát ra giống giận âm thanh. Hắn trợn to hai tròng mắt, trực câu câu nhìn hết thảy các thứ này. Nhìn sát thần các vô số năm qua tâm huyết, vô số năm qua kiến tạo ra được sát thần đảo. Bây giờ, hủy trong chốc lát, hủy trong chốc lát a. Không rồi, mất giáo a, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Ực, ta trời ạ, đây là vật gì? Đây rốt cuộc là cái gì à? Vì sao lại đáng sợ như thế uy năng? Như vậy nổ mạnh uy lực, chỉ sợ vô song cảnh tồn tại cũng sẽ bị nổ trọng thương a. T, mọi người kêu lên liên tục, lòng tràn đầy nghi ngờ. Hít vào một hơi, sát thần các chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Bổn tọa phần đại lễ này ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không là rất vui vẻ? Rất hưng phấn, rất kích động, muốn lớn tiếng gọi ra. Mạc Bất Phàm trên mặt hiện ra hài hước rồi nụ cười. Mạc Bất Phàm, quét, sát thần các chủ hai tròng mắt đỏ thắm, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Kinh khủng sát ý tạo thành như thực chất lĩnh vực, đập vào mặt, ta muốn giết ngươi a. Tiếng nói vừa dứt, sát thần các chủ giống giận, hắn hết tốc lực bùng nổ, bóng người biến thành một đạo huyết màu đen lưu quang, sắp đến cực hạn rồi, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén phá không đi. Hiu, phảng phất không gian bị xé nứt một cái như vậy. Tông chủ Hạ Phong thần kinh hãi, cẩn thận, tông chủ đại nhân, ngoặc kép chấm than. Phía sau, thuộc về rung động chính giữa vạn bảo điện 100.000 các đại quân rối rít thức tỉnh. Rối rít lớn tiếng nhắc nhở hô, ông, đột nhiên, vừa lúc đó, có màu tái nhợt hỏa viêm đột nhiên hiện ra, hàm chứa tử vong khí cơ, hỏa viêm thiêu đốt, tạo thành một mặt hỏa thuẫn, chắn trước mặt Mạc Bất Phàm. Sát thần các chủ không cách nào dung chuyển hỏa thuẫn chút nào, lại hướng vĩ đại tông chủ đại nhân xuất thủ, ngươi có tội. Màu tái nhợt hỏa viêm ầm ầm nổ bể ra đến, tạo thành một cổ mênh mông sóng trùng kích, trực tiếp đem sát thần các chủ dao động bay ra ngoài. Hỏa viêm nhanh chóng hội tụ, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh khô lâu, đây là một cụ khô lâu, toàn thân khiêu động lên tử vong bạch viêm khô lâu, mắt lỗ thủng bên trong có thương lam sắc linh hồn chi hỏa, liệt hỏa, khô lâu tử linh, ngoặc kép chấm than, sát thần các chủ đồng tử co rúc lại, cảm nhận được cổ khí thế này, ánh mắt hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau, toàn thân phát lạnh, hắn cảm nhận được tử vong. Cảm nhận được tử vong cách mình là như thế gần. Liệt hỏa bái kiến tông chủ đại nhân. Liệt hỏa xoay người hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Tiếp theo chiến đấu liền giao cho ngươi. Mau sớm kết thúc đi. Tranh thủ vào hôm nay bên trong hoàn toàn công hạ sát thần đảo. Tuân lệnh, vĩ đại tông chủ đại nhân. Ngài mệnh lệnh chính là ta xuyên qua cả đời sứ mệnh. Nguyên tử vong cùng ngài cùng tồn tại. Liệt hỏa tay trái nắm quyền. Nện một cái ngực. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm vừa kéo. Lần sau có thể hay không đem phía sau một câu kia. Nguyện tử vong cùng ngài cùng tồn tại. Lấy xuống. Luôn cảm giác những lời này kỳ nghĩa có chút lớn. Đại quân. Tấn công sát thần đảo. Mạc Bất Phàm ngay sau đó vung tay lên. Thanh âm giống như kinh lôi nổ vang. Rung trời động địa. Vang dội tứ phương. Sát. Tấn công. Xông lên a. Công chiếm sát thần đảo. Ngao ô, ha ha ha, ta muốn một người đánh 10 người. Sát a, sau một khắc, Hạ Long hứng thú, Hạ Bội Linh, Hạ Long, Hạ Thương Lương đám người cùng kêu lên hét lớn, dẫn vạn bảo điện 100.000 đại quân gầm thét liên tục. Kêu tiếng hô, giết, rung trời, trực tiếp đánh giết hướng sát thần đảo. Quét, quét, quét. Phô thiên cái địa như vậy bóng người từ trên trời hạ xuống. Giống như hạ sủi cảo như thế. Vọt thẳng vào sát thần đảo. Sau đó liền thấy cảnh hoang tàn khắp nơi. Thấy được thi thể đầy đất. Thậm chí đều bị trưng khô rồi. Đầu đạn hạt nhân nổ mạnh chính trung ương. Mặt đất đều biến thành nham tương một dạng chung quanh tràn đầy một cổ quỷ dị ăn mòn khí tức. Mãnh liệt bức xạ hạt nhân. Ông, mọi người rối rít vận chuyển công pháp, chân nguyên chấn động, ngăn cản bức xạ hạt nhân ăn mòn. Ngoạn tào, đây là vật gì? Quá đáng sợ đi, cái kia cục sắt một vật, muốn nổ tung lên, lại đem chọn cái sát thần đảo phá hủy. Phạm vi lớn như vậy, xách xách xách, cái này cần chết bao nhiêu người a? Tông chủ đại nhân chính là lợi hại. Ta còn tưởng rằng trận chiến này sẽ giữ nhiều lành ít. Ai muốn đến chúng ta còn chưa đánh. Tông chủ đại nhân trực tiếp liền giải quyết hơn phân nửa nhân. Lần này chúng ta tuyệt đối thắng chắc. Cẩn thận một chút, không muốn quá đắc ý. Hơn nữa chung quanh thật giống như có quỷ dị ăn mòn khí tức. Yêu cầu vận chuyển công pháp ngăn cản. Không muốn lật thuyền trong mương. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Có người, tìm được, là sát thần các sát thủ. Sát, nơi này cũng có, bọn họ thương thế cũng quá thảm trọng. Chặt chặt, người này cánh tay cũng nổ không có. Quản nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết, phốp, a, không, cùng bọn họ liều mạng. Sát, a, phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe, kêu tiếng hô, giết, rung trời. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt. Sát thần các sát thủ bị đầu đạn hạt nhân trực tiếp sắp vỡ. Ít nhất chết một nửa trở lên. Còn lại cũng đều thương thế không nhẹ. Có thể nói, đây hoàn toàn chính là một trận nghiêng về đúng một bên chu diệt. Vạn bảo điện 100.000 đại quân sát nhập vào sát thần đảo. Song phương chạm mặt, đại chiến bùng nổ. Từng tên một sát thần đảo sát thủ bị trực tiếp chém chết. Phi thường thê thảm, ông, Lâm Linh Nhi tay cầm trường kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí ngang dọc, đóng băng chung quanh. Mấy tên sát thần các sát thủ tựu là Lâm Linh Nhi dưới kiếm vong hồn. Quét, quét, Lâm Linh Nhi ngay sau đó tăng nhanh tốc độ. Nhanh chóng đến gần sát thần đảo hạch tâm. Càng đến gần sát thần đảo trung ương, sống sót sát thủ thực lực lại càng cường. Đại sư tỷ, chờ chúng ta một chút. Triệu Tiền Tiền hô, đừng đi, Lý Tiểu Nhị quát lên. Chúng ta ở vòng ngoài là được rồi. Nếu như tiếp tục đến gần sát thần đảo trung ương, gặp sát thủ thực lực lại càng mạnh. Đến thời điểm liền nguy hiểm. Đúng đúng đúng, Lý Tiểu Nhị sư huynh nói không sai. Đúng a, ta tu vi chưa đủ, thực lực không mạnh, chân chính chủ lực cũng không phải chúng ta. mà là Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân. Chúng ta lần này tới chỉ là lịch luyện mà thôi. Phòng trừng tông chủ đại nhân ý tưởng cũng là như vậy. Nói không sai, Cao Quảng Tâm bọn họ dối. Rít gật đầu, cheng, đột nhiên, kèm theo một tiếng kiếm minh. Tiêu kiếm bóng người giống như kiếm quang. Tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua hơn 1.000 mét khoảng cách. Lấy tốc độ nhanh nhất xông về sát thần đảo Trung ương. Tiêu kiếm, Lý Tiểu Nhị sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền nhảy lên hoa ban mãnh hổ trên lưng. Đuổi theo, uy uy, Lý Tiểu Nhị, người nhà không phải nói không đi sát thần đảo Trung ương sao? Triệu Tiền Tiền tức miệng mắng to. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.